Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Trên máy bay chuyện lý thú. Thượng: Kết quả lên máy bay về sau, Captain America cũng phát hiện chính mình hai rồi. Kino trực tiếp dẫn Peggy Carter bỏ đầu chờ khoang thuyền, mà hắn lại muốn ở tại khoang thương gia. Đơn giản tắt chó. Captain America xác thực không có gì tình thương. Không uống thuốc phía trước dài rất gầy yếu. Căn bản không có nữ nhân có thể coi trọng hắn. Cũng dẫn đến hắn rất tự ti. Peggy Carter mang theo hắn đi uống thuốc trên xe. Captain America suýt chút nữa bởi vì nói chuyện không thích đáng, chọc tới mỹ nữ không vui. Nếu không phải Carter có tốt đẹp tố dưỡng, chỉ sợ sớm đã một cái tát phiến lên rồi. Uống thuốc về sau biến thành cơ bắp mãnh nam. Sau đó ngay tại các nơi trên thế giới chạy a chạy, chạy a chạy, thẳng đến bị đông cứng thành băng côn đội trưởng trước, mới thu được nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa còn là bị cường hôn. Sau đó làm băng côn 70 năm. Băng hóa sau khi tỉnh lại, tiếp tục vì thế giới mà chiến. Căn bản không có kinh nghiệm, đứng ngồi không yên a. Mặc dù biết rõ hai người bọn họ không có khả năng ở trên máy bay phát sinh cái gì, nhưng vẫn là buồn bực đứng lên. Nhưng mà, vị khách nhân này xin ngài ngồi xuống. Ấy, giới, hết sức giới. Bị đi tới xinh đẹp tiếp viên hàng không hô Captain America gọi là một cái quý nga. Không am hiểu nói dối hắn sắc mặt cũng gọi là một cái đỏ a. Cái kia, ta nghĩ đi WC. A, mời đi. Trên thực tế hành khách đứng lên muốn lên nhà vệ sinh, nhóm tiếp viên hàng không là sẽ không kêu. Chỉ cần không phải tại trong buồng phi cơ đi loạn động vậy liền không có việc gì. Nhưng người này đi, nàng chú ý thật lâu rồi. Đứng ngồi không yên, thần sắc khẩn trương, cộng thêm ánh mắt phiêu hốt. Cái này rõ ràng là nghi phạm, giặc cướp, tiêu chí a. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy người này quen mặt, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là hệ thống biểu thị đi ra ngoài phần tử nguy hiểm? Cho nên hắn vừa mới đứng lên, gan lớn tiếp viên hàng không liền hô dừng lại. Tại WC bên trong, Captain America hung hăng cho mình quạt một bạt tay. Thật là ngu, hắn liền ngốc đến mức không có đi hỏi một chút đặt là cái nào khoang thuyền. Trên thực tế hắn căn bản sẽ không hướng khoang hạng nhất suy nghĩ. Bởi vì cũng không phải là tất cả máy bay đều có khoang hạng nhất. Chỉ có Boeing 747 hệ liệt bộ phận mô hình, Boeing 787 hệ liệt, Airbus 380 vân vân, số rất ít bộ phận rộng thể máy bay hành khách mới có thể thiết lập khoang hạng nhất, còn lại máy bay thì tối cao chỉ thiết lập khoang thương gia. Bình thường cũng rất ít ngồi loại này cỡ lớn máy bay hành khách. Đậu má, chưa từng nghĩ, Kino Marcus tên hỗn đản kia lại còn thật mua Boeing vé máy bay. Làm bộ rửa sạch một chút. Captain America đi tới hỏi, cái kia, mỹ nữ, ta nghĩ thăng dưới khoang thuyền. Không được, tiếp viên hàng không vốn là hoài nghi hắn, hiện tại tự nhiên là lập tức bác bỏ nha. Mà mẹ nó, khoang thương gia đều không đủ ngươi cướp, còn muốn đi khoang hạng nhất, làm sao có thể cho đi. Có thể đi khoang hạng nhất, tất nhiên đều là phấn có lai lịch người, cái này vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng phải là muốn theo không may. Người nhanh chóng lộ ra chân ngựa tới đi, để tỷ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đó là cái người luyện võ, một mực tại ngo ngoe muốn thử đây. Ách, trên thực tế trong khoang hạng nhất có ta đồng sự. Chúng ta đặt trước vé thời điểm đặt trước phân ra. Cho nên, Captain America còn tại chăm chỉ không ngừng giải thích. Thật tình không biết đã sớm tại người ta trong lòng dán lên nguy hiểm nhãn hiệu. Vậy cũng không được, khách nhân, xin ngài trở về, khoang hạng nhất đã đầy. Ngài lại như vậy cố tình gây sự xuống dưới ta hô khoảng không cảnh a. Tiếp viên hàng không có chút buồn bực, ngươi ngược lại là nhanh lộ ra chân ngựa a, mỹ nữ, ta thật sự có đồng sự ở bên trong a, không tin ngươi đem người kêu đi ra. Captain America phiền muộn, ở trong phi cơ đi tới đi lui đều không được, càng khỏi nói xuyên khoang thuyền đi tới đi lui chơi, vẫn là khoang hạng nhất. Đậu má, mỹ nữ tiếp viên hàng không có chút lăng, dựa vào, chẳng lẽ lại ngươi tại khoang hạng nhất còn có đồng bọn? Không được, nhất định phải. Đúng lúc này, lĩnh ban đi tới, làm sao vậy, Fuya? Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng liền, a, rít gào lên, khoang thương gia hành khách liên tiếp nhìn lại, lộ ra rất nghi hoặc, rất phẫn nộ, tiếp viên hàng không ngươi làm cái gì? Thời mãn kinh a, tin hay không khiếu nại ngươi a? Nơi xa đang ngó chừng khoảng không cảnh cũng thật nhanh chạy tới. Nhìn chòng chọc vào Captain America, Garcia lĩnh ban, chuyện gì xảy ra, vị khách nhân này, cảnh giác thời điểm, hai người đã chuẩn bị âm thầm động thủ. Captain America cười khổ, hắn biết rõ mình bị nhận ra, tên là Garcia lĩnh ban kích động mặt đỏ dần, liên tục khoát tay, không có việc gì. Không có việc gì, chẳng có chuyện gì, các ngươi đi xuống đi. Cái này, đây là Captain America, không phải giặc cướp. Các hành khách tạc qua. Cái gì, giặc cướp? Có người muốn cướp máy bay? Captain America là giặc cướp. Cái kia một mực tại cảnh giác, tên là Fuya, xinh đẹp tiếp viên hàng không, cũng lập tức bưng kín miệng nhỏ. Nàng cuối cùng nhớ lại, người này tại sao như vậy quen mặt rồi? Cái này không phải liền là Captain America, Steve Rogers sao? Còn coi người ta là thành là chính mình thần tượng đâu? Lại còn có thần tượng đứng tại trước mắt, lại không nhận ra người ta tới người ái mộ. Thật sự là im lặng chuyện cười lớn. Nàng cảm giác sắc mặt rất bỏng, có chút buồn bực. Có chút nhớ nhung bụng mặt chạy mất, nhưng là không thể chạy, còn không có muốn chụp ảnh chung. Ký tên đây, ngươi thật là Captain America, Steve Rogers. Nàng đè ép thanh âm hưng phấn, hỏi, là ta, không thể giả được. Captain America hoàn toàn bất đắc dĩ, tháo xuống mũ, nhìn thấy chân nhân trước mắt. Tiếp viên hàng không hưng phấn nổi lên tiểu tinh tinh. Có thể chụp ảnh chung sao? Có thể. Răng rắc, tiếp viên hàng không nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Sát gần, bày ra tiễn đao thủ. Răng rắc, cho mình tới một chương. Sau đó ý tưởng đến Facebook thôi đặt bên trên khoe khoang. Lúc này mới ý thức được. Máy bay đã bay lên đã sớm máy bay hình thức. Chỉ có thể tiếc nuối chờ rơi xuống đất. Lĩnh ban mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng là hưng phấn vỗ tấm hình. Captain America, ta là ngươi người ái mộ. Có thể cho ta ký tên sao? Fuya tiếp viên hàng không hưng phấn nói. Còn nói là người ái mộ. Ngay cả thần tượng đều nhận không ra. Lĩnh ban trêu ghẹo nói. Hì hì, người ta đây không phải là chung với chức trách. Đem thần tượng xem như giặc cướp đến sao? Hơn nữa thần tượng đè thấp lấy mũ, căn bản nhận không ra tốt a. Fuya lúng túng lè ra lè vô cái lưỡi. Được rồi, nguyên lai là như vậy. Captain America cười khổ, không có ý tứ. Ta không mang bút. Ta có a. Xinh đẹp tiếp viên hàng không thật nhanh từ trong túi móc ra chuyên dụng ký tên bút. Xem ra thường xuyên làm chuyện này. Captain America cười khổ. Xem ra không ký tên là không vào được khoang hạng nhất rồi. Lá thăm chỗ nào? Lá thăm ngực ta lên đi. Fuya tiếp viên hàng không đột nhiên ưỡn ngực một cái. Rất có liệu a. Tối thiểu cũng là D rồi. Có điều, cái này không thiếu câu dẫn ý vị. Ấy, cái này không tốt lắm đâu. Captain America chưa từng gặp qua loại sự tình này. Rất giới, lĩnh ban đã nhìn ra. Thật nhanh giải vây, Fuya, chế độ quy định, không cho phép tại chế phục bên trên viết linh tinh vẽ linh tinh. Ách, kia lá thăm ta bên trong đi, bên trong là của ta. Phu Ya không thèm quan tâm ngoại nhân ánh mắt, trực tiếp mở ra tiếp viên hàng không chế phục áo khoác. Lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Hoa Nga, khoang thương gia Chariton lúc một trận trêu ghẹo hoan hô quái thanh. Tiếng vỗ tay, bởi như vậy, càng thêm có liệu rồi. Đê chén hút con người a, Captain America càng giới rồi. Nếu không, vẫn là lá thăm tại cổ áo lên đi. Cuối cùng Phu Ya cũng không có kiên trì. Gật gật đầu, tốt a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.